Yêu em năm 13, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố gắng ngồi dậy với cái thân thể đau nhức nạch, cầm chén cháo, sau đó cố gắng nuốt thật nhanh vào sâu cuống họng. Cảm giác mắc ói cứ dâng lên nhưng vẫn cố gắng kìm nén lại. Uống xong một chén, người quản gia kia cũng rời đi. Bỏ lại cô với căn phòng trơ trọi cô đơn lạnh lẽo, tiếp tục lại lạc vào vòng xoắn của sự suy nghĩ. Cứ ngồi đấy, nghĩ và chỉ có nghĩ. Không biết trời đã tối lúc nào không hay, nhìn xuống bàn chân đã băng bó vải trắng. Chỉ đành nở một nụ cười nhạt. Khoảng thời gian trước đây khi còn bên cạnh anh, phải chăng cô đã quá quen với những tiếng roi quất? Hay những đòn roi như tử thần giáng lên người mình? Nhìn những vết sẹo còn chưa kịp phai mờ, vậy mà bấy giờ lại in sâu đậm trong tâm trí cô đến như vậy. Khả Phong, có phải tôi chết rồi anh mới dừng lại những điều tra tấn khủng khiếp này hay không? Đôi mắt mang theo sự oán giận nhưng lại có sự tiếc nuối. Yêu anh, cô đã từng rất yêu anh, tựa như muốn moi móc cả tim gan ra dâng hiến tặng cho anh. Đến cuối cùng chỉ vì một sự việc không thể nào ngờ đến về cái chết của em gái cô. Mà mọi chuyện lại thành ra như bây giờ. Mọi đau đớn buồn tủi dường như chỉ một mình con người nhỏ bé là cô gánh chịu. Một mình cam chịu những vết thương đau nhức nhói chẳng thể nói nên lời. Đang trong dòng suy nghĩ tột cùng của sự đau thương. Bỗng cô nghe thấy tiếng xe chạy vào sân nhà, biết rằng anh đã trở về sau một ngày dài. Nhưng cô lại cảm thấy chẳng có một chút gì đó của sự vui vẻ hạnh phúc. Giá như mọi thứ đừng như ngày hôm nay, đừng có những ký ức đau buồn như ngày hôm này dành cho cả hai. Thì phải chăng, ai cũng đều có hạnh phúc riêng của bản thân rồi đúng không? Nhưng tất cả đều chỉ là chữ giá như, giá như giá như giá như. Tại sao chỉ là giá như, tại sao cuộc đời của cô mãi mãi không bao giờ có được hai từ? Hạnh phúc, cánh cửa phòng bật mở ra, từ bên ngoài là một chàng trai mặc áo vest. Mang theo vẻ đẹp mê người ấy, lại có chút gì đấy sự cô đơn tột cùng. Bước đến bên cạnh cô, bóp chặt gương mặt mỏng manh tựa như chỉ cần dùng lực mạnh một chút nó liền vỡ tan hòa cùng với không khí. Có lẽ như cô chưa từng cảm thấy hối hận với việc mình đã làm năm xưa với chính người em gái đã mất của mình. Tại sao con người cô có thể trở nên độc ác đến như vậy, cách chương.